Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191-190 Đại Kết Cục. Giờ phút này Tiêu Thần đứng ở mép giường, gia đình bác sĩ giúp lão gia tử kiểm tra rồi một chút thân mình. Giờ phút này Tiêu lão gia tử đã tỉnh, chỉ là trợn tròn mắt nhìn trần nhà, lăng là không nói lời nào, lão gia tử không có việc gì. Chính là nhất thời cấp hỏa công tâm, không có việc gì, lão gia tử thân mình vẫn luôn thực ngạnh lãng, rốt cuộc tuổi lớn, các ngươi có khi nào đều không cần đi kích thích lão gia tử. Lão nhân gia tuổi lớn, chịu không nổi rất lớn kích thích, Tiêu Mặc cùng Thái hậu nương nương liên tục gật đầu, Tiểu Dịch còn lại là ghé vào đầu giường, cũng không biết nên nói như thế nào, chúng ta sẽ nhiều chú ý. Có cần hay không an bài một chút khác kiểm tra? Thái hậu nương nương nhìn Tiêu lão gia tử, nàng như thế nào vẫn là cảm thấy trong lòng vẫn là không yên ổn đâu. Này lão gia tử nếu là nhảy dựng lên trực tiếp cấp Tiêu Thần mấy bàn tay liền tính. Này lăng là không nói lời nào, cũng là quái dọa người. Lão gia tử đều có định kỳ kiểm tra, tạm thời không cần, bất quá rốt cuộc là sự tình gì a? Có thể đem lão gia tử khí thành cái dạng này. Gia đình bác sĩ này cuối cùng nói có chút lầm bầm lầu bầu ý vị. Này Tiêu Mặc cùng Thái hậu nương nương cho nhau nhìn thoáng qua. An Thúc liền tặng gia đình bác sĩ đi ra ngoài. Tiêu Thần tự nhiên cũng biết là chính mình gặp rắc rối. Hắn đứng ở đầu giường, nửa ngày không nói gì. Ra ra, Tiêu Thần rũ đầu Tiêu lão gia tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Người thích người kia, Tiêu Thần tựa hồ không có phản ứng lại đây. A, một tiếng, này Tiêu lão gia tử thật mạnh thở dài. Ta, Tiêu Thần nói âm chưa lạc, này Tiêu Mặc trực tiếp ở Tiêu Thần trên đầu mặt đánh một cái tát. Người cái hỗn trướng tiểu tử thúi, người từ cái gì bắt đầu, người kia là ai, Tiêu Thần càng là vẻ mặt mờ mịt, này Tiểu Dịch nhưng thật ra nhìn Tiêu lão gia tử. Lại nhìn chính mình ra ra nãi nãi. Này ba người không phải là nhìn không ra. Này Tiểu Thúc Thúc căn bản chính là còn không làm rõ được chính mình nói sai rồi nói cái gì a. Này các ngươi liền một ngụ một cái người này người kia. Này Tiểu Thúc Thúc chỉ số thông minh nơi nào cùng được với a. Tiểu Dịch cảm thấy Tiêu Thần chỉ số thông minh thật là không được cứu trợ. Này tới rồi hiện tại đều còn không biết Thái gia gia té xỉu nguyên nhân sao? Cái gì người này người kia a? Tiêu Thần kỳ thật trong lòng thực loạn, hắn không biết gia gia như thế nào liền bỗng nhiên té xỉu. Này Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này đã qua tới, vừa nghe nói Tiêu lão gia tử té xỉu, vội vàng đi trong phòng, này đi vào liền đã nhận ra này không khí thập phần quỷ dị a. Tiêu gia gia Bạch Thiếu Ngôn lớn lên tù khí có thừa, trung khí không đủ, thoạt nhìn có chút nương khí nhi, da thịt non mịn, cùng Tiêu Thần căn bản là không phải một cái thế giới người a. Này Tiêu lão gia tử nhìn Bạch Thiếu Ngôn, "Tiểu Bạch, ngươi cùng gia gia nói, này Tiêu Thần mấy ngày nay đều cùng ai đi tương đối gần a?" Bạch Thiếu Ngôn nào biết đâu rằng này Tiêu gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Hắn hồ nghi nhìn Tiêu Thần, chỉ thấy Tiêu Thần đôi mắt màu đỏ tươi, tóc hỗn độn, đây là phát sinh sự tình gì a? So sánh cái này Tiêu Thần chật vật, Bạch Thiếu Ngôn liền có vẻ sạch sẽ thoải mái thanh tân nhiều. Này Bạch Thiếu Ngôn đã về đến nhà bên trong, tắm rồi, đang chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền nhận được bên này điện thoại, vội vàng liền chạy tới. Này vừa mới tới rồi Tiêu gia liền nghe nói Tiêu lão gia tử đột nhiên té xỉu. Càng là bị làm cho không hiểu ra sao. Tiêu Thần, cũng không có cùng ai đi được gần đi. Cũng chính là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài a. Khác còn có ai sao? Bạch Thiếu Ngôn suy nghĩ nửa ngày. Cũng là không nghĩ tới những thứ khác. Kết quả hảo đi, Tiêu Thần cái này nhị hóa. Sợ người khác không tin giống nhau. Còn gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là mỗi ngày cùng Tiểu Bạch ở bên nhau, trừ bỏ hắn, thành thị này ta cũng không quen biết người khác a. Như thế lời nói thật, chẳng qua này không biết gì Bạch Thiếu Ngôn, liền như vậy sống sờ sờ bị Tiêu Thần cấp hố, gọi điện thoại cấp Bạch gia cái kia lão nhân, làm hắn lập tức lại đây. Này Tiêu lão gia tử biểu tình càng thêm lạnh lẽo. Này xem Bạch Thiếu Ngôn đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Như thế nào làm chính mình ra ra lại đây? Này rốt cuộc là chuẩn bị nháo cái gì a? Bạch Thiếu Ngôn hướng về phía Tiêu Thần sử cái ánh mắt. Này Tiêu Thần cũng là không biết bọn họ đây là đang làm cái gì a? Căn bản không thể cấp Bạch Thiếu Ngôn bất luận cái gì hồi phục. Này Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đi ra ngoài, Tiểu Dịch liền đi theo ra tới. Tiểu Bạch, ngươi là cong sao? Bạch Thiếu Ngôn ngẩn người. Nói thật, Bạch Thiếu Ngôn đối với chuyện này vẫn là tương đối mâu thuẫn. Bởi vì Bạch Thiếu Ngôn lớn lên thật sự là khuyết thiếu một ít dương cương chi khí. Này ở quân đội làm việc thời điểm, đã bị những người đó cười nhạo một phen. Hiện tại hảo, cư nhiên bị một cái nãi hoa hoa nói chính mình là cong. Ai nói, ta rõ ràng là cái thẳng được chứ. Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch xem như minh bạch, hóa ra Tiểu Bạch cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Này lại bởi vì Tiêu Thần cái này nhị hóa, này cái gì đều không rõ ràng lắm. Ai, tính, Tiểu Bạch, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ai, ta sẽ vì ngươi bi ai. Bạch Thiếu Ngôn càng là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Này lại là nói cái gì cùng cái gì a? Bạch Thiếu Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút thận đến hoàng. Bực này đến Bạch lão gia tử cùng Tiêu lão gia tử ngồi định rồi lúc sau. Bạch lão gia tử căn bản liền không biết đã xảy ra cái gì. Như thế làm cái gì a? Chẳng lẽ là ngươi chuẩn bị mời ta ăn cơm chưa sao? Ăn cái gì cơm chưa? Ta đều bị khí no rồi. Ngươi nói một chút chúng ta hai nhà nói như thế nào cũng là người bình thường ra. Như thế nào ra này hai cái hỗn tiểu tử. Tiêu lão gia tử nói duỗi tay chỉ Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn. Bạch lão gia tử cũng không biết làm gì vậy a. Này làm cho như thế nào như là tam đường hội thẩm giống nhau a. Này hai đứa nhỏ không phải khá tốt sao? Lại làm sao vậy? So sánh này Tiêu lão gia tử nghiêm túc. Này Bạch lão gia tử còn lại là vẫn luôn cười ha hả. Ngươi còn cười được, ngươi hỏi một chút bọn họ làm chuyện tốt, ta xem a, chúng ta hai nhà mặt đều phải bị bọn họ ném hết. Tiêu lão gia tử nói xong, này Bạch lão gia tử càng là mê mang. Ngươi đừng nhìn ta, nhìn này hai cái tiểu tử thối, học cái gì không tốt, cư nhiên làm ra loại này cảm mạo bại đức sự tình. A, lúc này, Bạch Thiếu Ngôn càng là mê mang, hắn duỗi tay kéo kéo Tiêu Thần quần áo. Ni ma, ngươi rốt cuộc là làm cái gì a? Cư nhiên xả đến ta, cũng thật là đủ rồi. Lão gia tử nhà ngươi sắc mặt đủ khó coi a. Ta như thế nào biết a? Hai người kia bởi vì muốn nói lặng lẽ lời nói, dựa vào rất gần, này ở Tiêu lão gia tử xem ra hai người kia chính là ở cho nhau kề tai nói nhỏ. Các ngươi hai cái, đừng chạm như vậy gần, thật là chướng mắt, Tiêu lão gia tử nói cầm quải trượng chỉ hai người. Ngươi rốt cuộc là chịu cái gì phong a? Này lại là cái gì cùng cái gì a? Này ngồi lâu như vậy, lão già này lăng là chưa nói ra cái nguyên cớ. Này Tiêu lão gia tử là căn bản nói không nên lời a. Các ngươi hai người chính mình nói, các ngươi đều làm cái gì? Này Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, nào biết đâu rằng Tiêu lão gia tử chỉ chính là thứ gì? Thật là, còn không phải là Tiểu Thúc Thúc cùng Tiểu Bạch ở bên nhau sao? Tiểu Dịch nhìn cũng là với tới cấp, này rong rong dài dài đều qua đi nửa giờ, kỳ thật Tiểu Dịch là đói bụng. Này tam đường hội thẩm, có thể ăn được hay không cơm lại nói a. A, Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần đều là ngạc nhiên, mà Bạch lão gia tử cũng là thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn tay run run rẩy rẩy chỉ vào Bạch Thiếu Ngôn, ngươi cho ta lại đây, ngươi cho ta lại đây. Gia gia, này hoàn toàn là cái hiểu lầm a, ta xu hướng giới tính thực bình thường, thật sự thực bình thường, ta thề. Thật sự bình thường không thể lại bình thường. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng phủi sạch cùng Tiêu Thần quan hệ. Mà Tiêu Thần cái này kẻ lỗ mãng, như cũ là thập phần mê mang nhìn Bạch Thiếu Ngôn, lại nhìn Tiêu lão gia tử. Kết quả Tiêu lão gia tử bỗng nhiên chạm vào ra tới một câu, làm mọi người thiếu chút nữa té xỉu. Ngươi cái hỗn tiểu tử, hóa ra vẫn là ngươi một bên tình nguyện a. Ngươi nói một chút ngươi, nữ nhân không thích ngươi, chính là nam nhân đều không thích ngươi, thật là ném chết người. Tiểu Dịch cùng Tiêu Mặc vợ chồng còn lại là cứng đờ chuyển qua đầu nhìn Tiêu lão gia tử. Này Tiêu lão gia tử như vậy vô cùng đau đớn lại là làm cái gì? Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện là đuổi ở Tiểu Dịch sinh nhật đêm trước trở về. Này vừa mới về đến nhà, liền phát hiện trong nhà dị thường. Này vừa mới trở về, đại nhân liền trực tiếp kêu to lên, chà chà cũng là thập phần hoan thoát vòng quanh bọn họ xoay quanh. Chẳng qua không có tới gần đồng tu luyện, Tiểu Dịch nghe thấy thanh âm, vội vàng ra tới, nhìn đến Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện, Tiểu Dịch cắn cắn môi. Này đồng tu luyện vừa mới chuẩn bị mở miệng, này Tiểu Dịch chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn một bên chà chà đại nhân. Đừng kêu, thật là phiền nhân, Tiểu Dịch nói liền trực tiếp đi vào trong phòng. Này Tiêu lão gia tử nhìn vẻ mặt tối tăm Tiểu Dịch. Làm sao vậy, bọn họ đã trở lại. Tiểu Dịch tức giận nói, trực tiếp ngồi dưới đất mặt, đùa nghịch chính mình trong tay mặt trò chơi ghép hình. Chẳng qua này tâm tư lại đã sớm đã bay, Tiêu Hàn cái kia hỗn tiểu tử đã trở lại, cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Tiêu lão gia tử nói cầm quải trượng, liền trực tiếp xông ra ngoài. Này vừa mới mở cửa, đồng tu luyện đang đứng ở cửa. Này Tiêu lão gia tử vốn dĩ lửa giận vội vàng, này nhìn đến đồng tu luyện nháy mắt không có tính tình. Đôi mắt này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu luyện kia đã phồng lên trên bụng mặt. Này hai mắt đều có thể tỏa ánh sáng. Ra ra, chúng ta đã trở lại. Đồng tu luyện cười tủm tỉm nói. Này tuy rằng nói là cười, bất quá này trong lòng thật sự là có chút thấp thỏm. Tiêu lão gia tử nhìn chằm chằm đồng tu luyện. Bụng nhìn nửa ngày, Tiêu Hàn, cùng ta đi thư phòng. Tiểu luyện, người trước sẽ phòng nghỉ một lát nhi. Tiêu lão gia tử nói xong, đồng tu luyện lập tức hướng Tiêu Hàn đầu đi lo lắng ánh mắt. Tiêu Hàn còn lại là cười ôm đồng tu luyện bả vai. Ở đồng tu luyện cái trán hôn một chút, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi trước tiên ở phòng khách đãi trong chốc lát, mệt mỏi liền lên lầu nghỉ ngơi. Đồng tu luyện gật gật đầu, này Tiêu Hàn đi theo Tiêu lão gia tử vừa mới tới rồi trên lầu. Một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa lúc sau, ngay sau đó nơi này liền truyền đến bùm bùm thanh âm. Đồng tu luyện sầu lo nhìn trên lầu, Tiểu Dịch còn lại là có chút vui sướng khi người gặp họa nói, yên tâm đi, Daddy chân trái vừa vặn tốt, Thái gia gia khẳng định sẽ không chọn nơi đó xuống tay. Đồng tu luyện nhìn Tiểu Dịch, tiểu tử này rõ ràng là sinh khí. Đồng tu luyện đi qua đi, cúi xuống thân mình, duỗi tay muốn xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc. Tiểu Dịch trốn rồi qua đi. Làm sao vậy? Sinh khí? Ta có cái gì lý do sinh khí đâu? Các ngươi là phu thê, các ngươi muốn quá hai người thế giới, các ngươi ném xuống ta cũng là thực bình thường. Ta rất có tự mình hiểu lấy. Có cái gì hảo sinh khí? Tiểu Dịch bĩu môi, nhưng là kia khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhăn thành một đoàn. Này rõ ràng chính là viết bốn cái chữ to, ta thực tức giận. Đồng tu luyện nhưng thật ra hãy còn cười, nói như thế nào hình như là ghen tị giống nhau. Này chua lòm, đồng tu luyện ngồi vào trên sofa mặt, Tiểu Dịch, muốn hay không sờ một chút mommy trong bụng tiểu baby đâu. Tiểu Dịch ở đồng tu luyện mang thai lúc sau, liền rất thích thi thoảng sờ một chút đồng tu luyện bụng. Này vừa nghe đến cái này đề nghị, toàn bộ đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng, hắn u lam sáng ngời mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng tu luyện bụng, nhưng là lại cắn cắn môi. Làm sao vậy? Đồng tu luyện biết tiểu tử này khẳng định là tưởng sờ. Hắn có bao nhiêu chờ mong cái này muội muội, đồng tu luyện là biết đến. Hừ, ta biết, ngươi chính là muốn nhân cơ hội cùng ta hòa hảo trở lại. Ta mới không mắc lừa đâu. Tiểu Dịch bĩu môi, chuyên tâm nhìn chính mình trong tay mặt trò chơi ghép hình. nhưng là đôi mắt dư quang cũng không ngừng nhìn đồng tu luyện cái kia phương hướng. Đôi mắt này liền chưa từng từ đồng tu luyện trên bụng mặt rời đi quá. Hảo đáng tiếc a, mommy trong bụng cười baby vừa mới đều sẽ động đâu. Tiểu dịch vừa nghe sẽ động, trực tiếp từ thảm lông mặt trên đứng lên, nhưng là lại bởi vì vừa mới chính mình lời nói, có chút ảo não, muốn hay không qua đi. Đồng tu luyện tự nhiên là hiểu biết chính mình nhi tử. Hướng về phía tiểu dịch phất phất tay, nhưng là trên lầu mặt Tiêu Hàn giờ phút này đứng ở một đống hỗn độn đồ vật trung gian. Duỗi tay đỡ cái chán, ra ra, ngài khí ra đủ rồi không? Trong phòng này mặt đồ vật đều bị ngươi vứt không sai biệt lắm đi. Ta này khí là vô luận như thế nào đều ra không đủ. Như thế nào, ngươi còn đau lòng ngươi mấy thứ này? Tiêu Hàn nào dám nói đau lòng a? Bất quá đây là ta thư phòng a, nơi này đồ vật tự nhiên đều là chính mình âu yếm đồ vật. Này Tiêu Hàn nhìn dưới chân đều bị rơi nát như đồ vật. Chỉ có thể ở trong lòng mặt thở dài. Quả nhiên không phải chính mình đồ vật không đau lòng a. Ta nào dám a, ngài tiếp tục tạp đi. Chẳng qua, ngài xác định ngài không cần xứng cái kính viễn thị sao? Này tạp lâu như vậy, lăng là một cái đều không có tạp đến chính mình trên người mặt. Hai người kia vừa mới tiến vào thời điểm, Tiêu Hàn vừa mới đóng cửa lại, Tiêu lão gia tử liền cầm thật nhiều đồ vật, hướng về phía Tiêu Hàn chính là bùm bùm một đốn cuồng oanh loạn tạc. Này Tiêu Hàn đều không có trốn một chút. Này lão gia tử cũng không có tạp chung một cái. Ngươi cái tiểu tử thối, tiểu luyện mang thai, ngươi cho rằng chính là trong bụng trang cái đồ vật đơn giản như vậy sao? Ngươi mang theo nàng nơi nơi chạy loạn, này nếu là có cái tốt xấu nhưng như thế nào là hảo? Nàng trong bụng chính là có chúng ta Tiêu gia tiểu công chúa a. Chúng ta Tiêu gia nhiều ít năm không có gặp qua nữ hài tử a. Này Tiêu lão gia tử chỉ cần bắt đầu nói chuyện, khẳng định là không dứt. Này Tiêu Hàn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Này Tiêu lão gia tử rốt cuộc cũng là 80 hơn tuổi người. Này nói trong chốc lát, liền mệt mỏi, ngồi ở ghế trên mặt, Tiêu Hàn lập tức đi qua đi, cấp lão gia tử đổ một ly trà. Hảo, gia gia, đừng nóng giận, ngài thân mình không tốt, ngươi cũng nên chú ý hạ thiếu sinh khí. Thiếu sinh khí, còn không đều là các ngươi này đó bất hiếu tử tôn làm hại. Thật là không một cái bớt lo, thật là tức chết lão tử. Tiêu lão gia tử đây là quân nhân xuất thân, này tuổi trẻ thời điểm, này trong miệng mặt đều là lão tử gì đó. Này thẳng đến tiểu dịch sinh ra lúc sau, lúc này mới hơi chút thu liễm một chút, này lại nhảy ra tới. Hảo, ngài phải hảo hảo hảo bảo trọng thân mình. Nhìn trong nhà mặt tiểu công chúa lớn lên đâu. Tiêu Hàn lời này nhưng thật ra nói đến Tiêu lão gia tử trong lòng. Tiêu lão gia tử uống ngụm trà, thở dài, ta cũng không phải phản đối các ngươi đi ra ngoài chơi. Chỉ là tiểu luyện thân mình rốt cuộc cùng người thường không giống nhau. Lần đầu tiên sinh sản có bao nhiêu hung hiểm, ta và ngươi ba mẹ đều là không có cùng các ngươi nói qua. Tiểu luyện thân thể yếu đuối. Phía trước vì mang thai đã bị thương thân mình, lần này mang thai, nói thật, chúng ta trong lòng đều là tương đối lo lắng. Người cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra hảo, trực tiếp quải người, bóng dáng cũng chưa, này lão gia tử vốn dĩ nói thập phần ôn nhu nói. Này tới rồi mặt sau, quả nhiên lại bắt đầu phê phán Tiêu Hàn. Bất quá Tiêu Hàn nhưng thật ra không biết đồng tu luyện lần đầu tiên mang thai thời điểm. Có bao nhiêu hung hiểm, rốt cuộc đồng tu luyện cùng người trong nhà đều không có đề qua. Ra ra, ta sai rồi còn không được sao? Ngài lão xin bớt giận nhi, ta biết ngài là vì chúng ta hảo, chúng ta không bao giờ như vậy. Này Tiêu lão gia tử tuổi lớn, chính là yêu cầu hống. Người biết liền hảo, tiểu luyện lần đầu tiên sinh sản. Bác sĩ còn nói hỏi đến chúng ta là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử. Nói thật, cái loại này run sợ, người cái này tiểu tử thối, là không hiểu, cho nên ở tiểu luyện muốn sinh hài tử trong khoảng thời gian này. Người cho ta ly tiểu luyện xa xa mà, Tiêu Hàn ngạc nhiên, bất quá đây là ở hắn đoán trước bên trong. Nhà này bên trong khẳng định là đem chính mình đương ôn dịch giống nhau đề phòng. Cho nên tới rồi buổi tối, Tiểu Dịch liền ghé vào Đồng Thu Luyện trên giường mặt. Đồng Thu Luyện còn lại là kéo dài trước kia thói quen. Cấp Tiểu Dịch nói khủng bố chuyện kể trước khi ngủ. Mami, ngươi nói một chút ngươi bao lâu không có cùng ta kể chuyện xưa. Quả nhiên là nhi tử không có lão công thân a. Ai, có trượng phu không cần nhi tử. Tiểu Dịch ghé vào trên giường mặt. Đồng Thu Luyện khóe miệng run rẩy một chút. Đây là nói chi vậy? Bất quá Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thật sự bỏ qua Tiểu Dịch. Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa Tiểu Dịch tóc mái. Chúng ta Tiểu Dịch tóm lại là trưởng thành, cũng biết nói ra nói như vậy. Bất quá về sau trong nhà mặt có tiểu muội muội, Tiểu Dịch liền hoàn toàn không cần cô độc. Rốt cuộc Đồng Thu Luyện luôn là muốn công tác. Đồng Thu Luyện thẳng chú định không có khả năng trở thành một gia đình bà chủ. Tiểu Dịch chỉ là bĩu môi, duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện bụng, mà Đồng Thu Luyện còn lại là nghĩ Tiêu Hàn đêm nay rốt cuộc thế nào. Khoảng cách hài tử sinh ra còn có 3 tháng tả hữu đâu. Hai người kia thật sự muốn tách ra lâu như vậy sao? Đồng Thu Luyện ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được giường lại mất tự nhiên sụp đổ. Nàng mở to mắt, miệng đã bị ngăn chặn. Ngô, nếu không phải nghe thấy được kia một cổ quen thuộc hải dương thủy thơm ngọt hương vị, Đồng Thu Luyện sẽ tưởng sắc lang xông vào. Đồng Thu Luyện duỗi tay đấm đánh Tiêu Hàn. Ngươi làm gì a? Tiểu Dịch đâu? Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ chính mình bên người. Tiểu Dịch cư nhiên không thấy. Trên sofa đâu? Ánh trăng xuyên thấu qua sa mảnh chiếu tiến vào. Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới. Này Tiểu Dịch giờ phút này chính an tĩnh nằm ở trên sofa mặt. Trên người mặt cái thảm lông, thoạt nhìn ngủ thật sự trầm, nho nhỏ thân mình, có vẻ phá lệ chọc người chiều mến. Ngươi vẫn là cái làm phụ thân sao? Ngươi làm hài tử ngủ loại địa phương kia. Hừng đông phía trước ta liền ôm hắn trở về. Trước làm ta hôn một cái. Tiêu Hàn nói miệng lại thấu lại đây. Đồng Thu Luyện trực tiếp duỗi tay bưng kín Tiêu Hàn miệng. Tiêu Hàn bất mãn nhìn Đồng Thu Luyện, duỗi tay đem Đồng Thu Luyện tay cầm, làm sao vậy, nếu là đem hài tử đánh thức làm sao bây giờ? Ngươi thật là, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết người nam nhân này vì cái gì có thể tùy thời tùy chỗ. Không kiêng nể gì động dục đâu, thật là đủ rồi, đánh thức liền tỉnh bái, ta liền cho hắn phổ cập tính tri thức, tính giáo dục bái, Tiêu Hàn nói xong. Đồng Thu Luyện khóe miệng không tự giác run rẩy mấy lần. Người này nói vẫn là tiếng người sao? Hắn còn chỉ là cái hài tử a, còn không đến 5 tuổi hài tử a. Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy trước mặt nam nhân chính là cầm thú. Triệt triệt để cầm thú một quả a, lúc ấy chính mình như thế nào liền mắt bị mù, cư nhiên cảm thấy hắn tươi cười thập phần ấm áp, khẳng định cũng là cái ấm áp người. Hắn cũng không nhỏ, này có cái gì a? Nói nữa, ta không chỉ có là người, vẫn là cái hàng thật giá thật nam nhân. Điểm này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Hàn nói đã bắt đầu đối Đồng Thu Luyện giở trò. Này Đồng Thu Luyện là trong lòng cảm thấy lại khẩn trương lại cảm thấy tức giận thẹn thùng. Nhưng là rồi lại không dám làm ra bao lớn động tĩnh. Sợ thật sự không cẩn thận đánh thức Tiểu Dịch. Tiêu Hàn, Tiểu Dịch ở chỗ này đâu? Đánh thức liền không hảo. Đồng Thu Luyện thật đúng là làm không ra loại chuyện này. Đặc biệt là Tiểu Dịch ở chỗ này. Ta đây ôm hắn hồi chính mình kia phòng. Sau đó chúng ta tiếp tục. Tiêu Hàn thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia độc hữu mị hoặc. Này Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn con ngươi, u lam sắc đôi mắt, bởi vì giờ phút này chỉ khai một cái mờ nhạt đầu giường đèn. Oánh oánh tỏa sáng, nhưng là loại này ánh mắt, Đồng Thu Luyện lại là vô pháp cự tuyệt. Đừng đi, hôm nay kiểm tra bác sĩ nói, chúng ta vẫn là yêu cầu giảm bớt kia phương diện hoạt động tương đối hảo. Hôm nay kia bác sĩ cùng chính mình nói thời điểm, Đồng Thu Luyện thật là xấu hổ muốn chết. Đồng Thu Luyện liền tính là xưa nay ở như thế nào khách quan bình tĩnh. Này nói đến cùng cũng chỉ là nữ nhân thôi. huống hồ nhưng là Tiêu lão gia tử cũng ở nơi đó. Tiêu lão gia tử còn nghiêm trang trở về một câu, điểm này ta sẽ đốc thúc hai người. Bác sĩ yên tâm, đồng tu luyện lúc ấy thật sự thực hy vọng, ngay lúc đó mặt đất có thể nứt ra tới một cái phùng. Chính mình trực tiếp chui vào đi được, thật là ném chết người. Chỉ là nói giảm bớt mà thôi, có hay không nói không thể làm. Nói nữa, ta sẽ rất cẩn thận, yên tâm đi, ta trước báo tiểu dịch trở về. Tiêu Hàn nói cười ở đồng tu luyện cái trán hôn một cái. Chờ ta, đồng tu luyện tức khắc mặt đều trở nên ửng đỏ. Mà Tiêu Hàn trực tiếp xuống giường, đem tiểu dịch ôm lên. Tiểu dịch tựa hồ không quá thoải mái. Vặn vẹo một chút, Tiêu Hàn còn lại là thập phần tự nhiên thành thạo duỗi tay vỗ vỗ tiểu dịch phần lưng. Thẳng đến tiểu dịch an tĩnh lại, tiểu dịch đầu dựa vào Tiêu Hàn đầu vai. Ngủ đến an tĩnh, mà hai người lớn lên sao phân tương tự. Loại này hình ảnh, có vẻ phá lệ ấm áp. Đặc biệt là giờ phút này Tiêu Hàn khóe miệng khẽ nhếch. Đồng tu luyện không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng. Tiêu Hàn sẽ là cái hảo phụ thân. Mà trong bụng đứa nhỏ này, không thể nghi ngờ là may mắn. Bởi vì nàng có thể được đến Tiêu Hàn cùng chính mình gấp đôi yêu thương. Cho nên muốn tới rồi nơi này. Đồng tu luyện cảm thấy đối với tiểu dịch càng thêm thua thiệt. Tiểu dịch nếu là cái dễ dàng khóc nháo nói, cũng liền thôi, nhưng là tiểu dịch cố tình từ nhỏ liền biểu hiện đến phá lệ lão trầm. Hoàn toàn không giống niên cấp hài tử ứng có thành thục. Đôi khi xem sự tình thậm chí là so với bọn hắn xem còn thông thấu. Bất quá này Tiêu gia tiểu công chúa sinh ra thời điểm, cũng coi như là đem người của Tiêu gia đều sợ hãi. Này Tiêu Hàn nhưng không nghĩ giống Cố Nam Xanh giống nhau. Này đều tới gần dự tính ngày sinh, còn vui vẻ thoải mái. Sau đó đến lúc đó, chính mình liền trở nên chân tay luống cuống. Này vừa mới tới rồi dự tính ngày sinh, này Tiêu gia liền chuyên môn cấp đồng tu luyện an bài cao cấp định chế phòng bệnh. Này mỗi ngày đều là chuyên gia phụ trách kiểm tra. Mà Tiêu Hàn càng là đem công ty sự tình, trực tiếp giao cho Tiêu Mạc, chính mình bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Này Tiêu Mạc vốn dĩ chính là không nghĩ xử lý công ty, mới có thể sớm đem công ty giao cho Tiêu Hàn. Này nào biết đâu rằng tới rồi cháu gái muốn sinh ra thời điểm, chính mình cư nhiên muốn mỗi ngày ở công ty công tác. Tiêu Hàn, ngươi như vậy là không đúng. Cái này công ty ta đã thật nhiều năm mặc kệ lý. Này đã sớm mới lạ, ngươi cho ta quản lý làm cái gì? Ta không cần, Tiêu Mặc chính là đối với quyết định này biểu đạt qua cường lực kháng nghị. Ba, này công ty ở trong tay ta đều là mấy năm, ta chính là làm ngươi hỗ trợ quản lý mấy tháng. Ngươi liền như vậy không kiên nhẫn à? Ngươi cho rằng ta tưởng đem công ty giao cho ngươi sao? Ngươi chỉ cần bảo đảm mỗi ngày đi công ty đi một chút đi ngang qua sân khấu liền thành. Khác ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Mặc im lặng, đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là nói cái gì? Làm ta mỗi ngày đi đi một chút đi ngang qua sân khấu. Chẳng lẽ nói ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm? Tiêu Mặc nhưng thật ra thật sự không có gì kinh thương đầu óc. Nhưng thật ra Thái hậu nương nương tuổi trẻ thời điểm là cái 10 phần nữ cường nhân. Nếu không phải tiểu luyện yêu cầu người bồi, ta nào dám đem công ty giao cho ngươi. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn là không sợ bị bại hết, hắn còn sợ đâu, nơi này chính là có về sau nhà bọn họ tiểu công chúa của hồi môn đâu. Nói chúng ta Tiêu công tử nghĩ đến tựa hồ có điểm nhiều. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra đâu, này đều lo lắng của hồi môn sự tình. Được rồi, Tiêu Mạc, ngươi là làm phụ thân người, liền không thể thông cảm một chút ngươi nhi tử sao? Tiêu lão gia tử một phát lời nói, này Tiêu Mạc tự nhiên là không hề nói cái gì, bất quá này trong lòng trước sau là đổ một hơi. Đồng tu luyện lần này sinh hai tử, là tương đối thuận lợi, vốn dĩ cùng Tiêu Hàn nói tốt. Từ Tiêu Hàn đi quay chụp hài tử sinh ra trải qua. Này đồng tu luyện vốn dĩ chính là có loại suy nghĩ này. Này cùng Thái hậu nương nương vừa nói. Thái hậu nương nương cũng là đôi tay tán thành quyết định này. Này Tiêu Hàn liền cùng đồng tu luyện cùng nhau vào phòng sinh. Này đồng tu luyện vừa mới đi vào, bác sĩ liền nói sản phụ nước ối phá, cần thiết lập tức sinh sản. Này nhưng sợ hãi Tiêu Hàn, hơn nữa đồng tu luyện tiếp theo liền bắt đầu đau từng cơn. Chẳng qua đồng tu luyện rốt cuộc không phải Cố San Nhiên. Cái này kêu thanh âm không lớn, bất quá này trên trán mặt lại rất mau đều tràn đầy mồ hôi. Tiêu Hàn một bàn tay gắt gao mà nắm chặt đồng tu luyện tay. Một bàn tay cầm đi vi, hắn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng tu luyện. Hắn cảm thấy chính mình cả trái tim nhảy đều bắt đầu bất quy tắc gia tốc. Nguyên lai sinh hài tử là cái dạng này a, thật là, hảo vất vả a, ta ở, Tiêu Hàn chỉ có thể cấp đồng tu luyện cố lên khuyến khích nhi. Mà này một thai hiển nhiên thực thuận lợi, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khác trạng huống. Một tiếng trẻ con lảnh lót khóc tiếng la, hai tử sinh ra, Tiêu Hàn hưng phấn thiếu chút nữa đem trong tay DV quăng đi ra ngoài. Tiểu luyện, con của chúng ta sinh ra, Tiêu Hàn nhẹ nhàng hôn một chút đồng tu luyện khô khốc khóe miệng. Đồng tu luyện sắc mặt tái nhợt, cả người làn da có vẻ dị thường trắng nõn, đặc biệt là môi, có lẽ là vừa rồi cắn miệng mình duyên cớ, cư nhiên chảy ra một tia máu tươi. Nhìn phá lệ bắt mắt, mà nàng đôi mắt lại là dị thường sáng ngời. Kia con ngươi lập lòe dị thường ánh sáng. Chúc mừng a, là cái tiểu công chúa. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện nhìn nhau cười. Bác sĩ đem hài tử ôm tới rồi đồng tu luyện trước mặt. Bảo bảo thực khỏe mạnh, các ngươi nhìn tiếng khóc cỡ nào to lớn vang dội. Tiêu Hàn run run rẩy rẩy, này duỗi tay qua đi. Lại lăng là không có đem hài tử ôm đến chính mình trong lòng ngực mặt. Vẫn là bác sĩ nhìn này Tiêu công tử như thế không bình tĩnh. Chỉ là cười, đem hài tử nhẹ nhàng phóng tới Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Động tác nhẹ một ít, hài tử rốt cuộc tiểu. Tiêu Hàn giờ phút này mũi ê ẩm, nói không nên lời vì cái gì. Cái loại này dòng nước ấm cùng cảm động là tràn ngập khắp người. Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng phình phình, thực chướng, như là có thứ gì sắp dâng lên mà ra. Tiểu luyện, ngươi xem, đây là chúng ta nữ nhi, là cái nữ nhi, đồng tu luyện thật sự cảm thấy giờ phút này Tiêu Hàn thật là cái ngốc tử. Bọn họ không phải đã sớm biết là cái nữ hài tử sao? Như thế nào hiện tại còn đang nói ngu như vậy khi nói đâu? Bất quá ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian lúc sau. Này đồng tu luyện liền chuẩn bị xuất viện, này người của Tiêu gia đối với cái này tân sinh mệnh đã đến. Làm cho cũng là thực long trọng, tiểu công chúa sinh ra ngày đó buổi tối mặt, pháo hoa đem thành phố C bầu trời đêm chiều sáng suốt một suốt đêm. Mà tất cả mọi người biết, Tiêu gia lại có tân sinh mệnh, đồng tu luyện đang ở chuẩn bị xuất viện sự tình, Tiêu Hàn lại bị bác sĩ gọi vào trong văn phòng mặt. Tiêu Hàn chỉ là ngồi ở bác sĩ đối diện, mà cái kia bác sĩ còn lại là đem một cái báo cáo phóng tới Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn tự nhiên là nhận được mặt trên nói chính là cái gì. Chẳng qua Tiêu Hàn không rõ, này cho chính mình xem cái này là vì cái gì, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi, là phu nhân của ta thân thể có cái gì vấn đề sao? Ta biết tại đây loại thời điểm nói loại này lời nói không quá thích hợp. Ngài thái thái phía trước bởi vì thụ tinh nhân tạo duyên cớ. Tiêm vào qua nhiều lần dược vật, mà này đó dược vật đối nhân thể thương tổn là rất lớn. Lần này có thể thuận lợi bình an sinh sản, đã là không dễ dàng. Bác sĩ lời này nói được, Tiêu Hàn trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra thứ gì. Ngài thái thái thể chất đã không thích hợp tiếp tục sinh dục. Nếu là mang thai sinh sản, có lẽ đối đại nhân thân thể sẽ tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Tiêu Hàn trầm mặc, nói thật, Tiêu Hàn thật sự muốn cùng đồng tu luyện có nhiều hơn hài tử. Hắn đã từng cùng nàng ảo tưởng quá, bọn họ sẽ có rất nhiều hài tử. Rốt cuộc Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc, ta hiểu được, Tiêu Hàn trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc sâu kín nói một câu, cho nên các ngươi phải làm hảo phòng hộ thi thố. Bác sĩ cuối cùng vẫn là do dự nói ra như vậy một chút. rốt cuộc cũng không phải không thể sinh dục, chẳng qua là đối cơ thể mẹ thương tổn sẽ rất lớn. Ta biết, phiền toái ngươi, bác sĩ không tự giác mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nam nhân. Tiêu Hàn chỉ là khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Không cần như vậy kinh ngạc, ta chỉ là cảm thấy, kỳ thật ngài không thể không tất làm như vậy. Nếu là cùng ngài phu nhân câu thông một chút, Tiêu phu nhân thông tình đạt lý. Bác sĩ nói không có nói xong, đã bị Tiêu Hàn trực tiếp đánh gãy. Chuyện này đừng làm người thứ ba đã biết, bao gồm ta thái thái. Bác sĩ gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Đối với Tiêu Hàn người nam nhân này trong lòng lại là đã xảy ra hoàn toàn đổi mới. Tiêu Hàn ở mọi người trong lòng, là ái chính mình lão bà người nhà, nhưng là có lẽ không có người biết, này phần ái có bao nhiêu nùng liệt, có người nói Tiêu Hàn vì đồng tu luyện làm nhiều như vậy. Bất quá là làm tú, bất quá là tiền tài xây lên, hào môn nói tình yêu, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hào môn tuôn ra tới hôn nhân không hạnh phúc tin tức rất nhiều. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy này bất quá là Tiêu gia ở bảo hộ chính mình hình tượng thôi. Nhưng là bác sĩ giờ phút này lại cảm thấy, bọn họ chính là trên đời này mặt hạnh phúc nhất phu thê. Tiêu công tử thực yêu hắn phu nhân, thực yêu, làm sao vậy, bác sĩ tìm ngươi có việc gì thế? Đồng thu luyện thấy Tiêu Hàn đi lâu như vậy. Ba mẹ đã ở nhà mặt chờ, sợ làm cho không cần thiết xôn xao. Chúng ta đi bệnh viện cửa sau, Tiêu thần cùng Gia Gia đã ở dưới chờ. Người sắc mặt tựa hồ không quá đẹp à, không có gì, chính là hắn nói làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, làm ta cảm thấy áp lực gấp bội à. Tiêu Hàn nói cúi đầu hôn hôn đồng thu luyện cái trán. Đồng thu luyện vô ngữ nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, thật là, liền chuyện này. Cũng dùng đến có áp lực sao? Nhưng là dần dần mà đồng thu luyện phát hiện một vấn đề. Chính là cái này Tiêu Hàn đối với trong nhà mặt cái này tiểu công chúa quả thực là dung túng tới. Rồi một người thần cộng phẫn nông nỗi. Này vô luận là cái này tiểu oan gia làm thứ gì? Này Tiêu Hàn vĩnh viễn đều là cười tủm tỉm. Nếu là đồng thu luyện nói cái này tiểu oan gia hai câu nói. Này Tiêu Hàn liền sẽ trực tiếp hồi chính mình một câu. Nữ nhi là yêu cầu phú dưỡng, ta phú dưỡng ta nữ nhi ngươi lại có ý kiến sao? Đồng thu luyện cảm thấy chính mình cùng người này hoàn toàn là nói không thông. Mà về trong nhà mặt cái này tiểu công chúa tên, lúc ấy cũng là đại gia rồi dám đã lâu. Này Tiêu gia đã thật lâu không có nữ hài tử, này Thái hậu nương nương đặc biệt kích động. Này phiên biến sở hữu rất nhiều danh tác điển tịch, thơ từ ca phú, chỉ nghĩ cấp tiểu công chúa lấy một cái dễ nghe tên. Nhà này bên trong tự nhiên là đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Kết quả hảo, Tiêu lão gia tử trực tiếp chụp cái bàn, liền quyết định kêu Tiêu Dung. Hài âm tươi cười, cũng khá tốt, hơn nữa cùng tiểu dịch tên cũng thực đáp, liền ở tất cả mọi người chuẩn bị phản đối thời điểm. Này lão gia tử trực tiếp một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nói cái gì nếu là đổi tên, liền đòi chết đòi sống. Không có cách nào, tiểu công chúa tên liền như vậy định rồi. Kỳ thật Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện thực lo lắng. Này Tiêu Dung di chuyển ai đều có thể, nhưng ngàn vạn đừng di chuyển Tiêu thần a. Đặc biệt là Tiêu Dung còn không có mở miệng nói chuyện thời điểm. Còn đặc biệt thích Tiêu thần. Này nhưng làm cho bọn họ hai người lo lắng hỏng rồi. Cũng may chậm rãi phát hiện Tiêu Dung không có Tiêu thần như vậy ngốc. Đồng thu luyện chậm rãi cũng sẽ đi ra ngoài xử lý một ít tương đối khẩn cấp án tử. Nhưng là đồng thu luyện phát hiện có một lần chính mình trở về thời điểm. Tiêu Dung cư nhiên sẽ mở miệng kêu Daddy. Này đồng thu luyện liền bắt đầu hống Tiêu Dung. Làm nàng kêu chính mình một tiếng Mommy. Nhưng là đứa nhỏ này lại là lặp đi lặp lại chỉ biết kêu một câu Daddy. Làm cho đồng thu luyện buồn bực đến muốn chết. Tiêu Hàn, vì cái gì Tiêu Dung chỉ biết kêu Daddy, lại sẽ không kêu Mommy. Đồng thu luyện thật là thực buồn bực. Vì cái gì à, chính mình đều dạy nàng rất nhiều lần. Ta đây như thế nào biết à, yên tâm lạp, một ngày nào đó sẽ kêu ngươi. Kỳ thật đi, này đồng tu luyện từ Tiêu Dung bắt đầu há mồm thời điểm. Liền bắt đầu thử làm nàng kêu chính mình mommy, nhưng là này dậy hơn nửa ngày. Lúc này nhưng thật ra hảo, trực tiếp kêu thượng daddy, này đồng tu luyện có thể không buồn bực sao? Kỳ thật đồng tu luyện nào biết đâu rằng, này sau lưng mạt, Tiêu Hàn chính là vì này một cái xưng hô, phế đi bao lớn sức lực a. Này chỉ cần có thời gian khiến cho Tiêu Dung kêu chính mình. Này công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc, Tiêu Dung kêu cái thứ nhất tên quả nhiên là chính mình. Bực này đến Tiêu Dung nói chuyện lưu loát lúc sau. Này vấn đề liền ùn ùn không dứt ra tới. Tiêu Dung học nói chuyện tương đối mau. Nhưng là đi đường lại không phải như vậy thuận lợi. Bất quá đồng tu luyện mỗi ngày về nhà việc đầu tiên. Tự nhiên là ôm Tiêu Dung làm nàng bắt đầu tập tễnh học bước. Vốn dĩ đều là Tiêu Hàn đi tiếp đồng tu luyện tan tầm. Ngày này đồng tu luyện là chính mình về nhà. Này vừa mới tới rồi trong nhà mạt. Mami, Tiêu Dung gọi người thanh âm mềm mềm mại mại. Ngọt muốn chết. Hơn nữa này Thái Hậu nương nương mỗi ngày đều cho nàng lăn lộn ra rất nhiều đáng yêu tiểu y phục. Ngày này Tiêu Dung xuyên cái đáng yêu công chúa váy. Chát hai cái sừng dê biện, này tóc đi đường thời điểm còn nhếch lên, mặt trên chát hai cái nơ con bướm, thập phần đáng yêu, này Tiêu Dung con ngươi là thâm màu nâu, làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy, thoạt nhìn chính là cái đáng yêu búp bê Tây Dương. Ân, đồng tu luyện hơi hơi khom lưng, đem Tiêu Dung ôm lên, này vừa mới ở nàng trên mặt hôn mấy lần, cái này tiểu oan gia trực tiếp tới một câu. Vì cái gì daddy không có trở về à? Nhân gia đều tưởng nàng. Này nói còn đôi tay rảo ở bên nhau. Làm cho con một bộ thẹn thùng bộ dáng. Đồng tu luyện thật là vô ngữ vọng trời xanh à? Này rõ ràng chính mình cùng Tiêu Hàn đều không bộ dáng này à? Như thế nào cái này Tiêu Dung liền không giống bọn họ đâu? Daddy chờ một lát mới có thể trở về. Nếu không ngươi cấp daddy gọi điện thoại. Đồng tu luyện ôm Tiêu Dung ngồi ở trên sofa mặt. Mà Tiểu Dịch đã bắt đầu đi học, hơn nữa Tiêu ra các loại huấn luyện. Tiểu Dịch mỗi ngày nhưng thật ra rất bận. Tiểu Dịch vừa mới từ trên lầu mặt xuống dưới. Tiêu Dung lập tức ngọt nị nị hô một câu. Ca ca, Tiểu Dịch còn lại là mắt lạnh nhìn Tiêu Dung liếc mắt một cái. Thập phần sống nguội gật gật đầu. Đồng tu luyện thật là cảm thấy đầu đều lớn. Này Tiểu Dịch càng là lớn lên càng là cực kỳ giống Tiêu Hàn. Chẳng qua này giống địa phương gần là tướng mạo mà thôi. Này tính cách lại là đột nhiên thay đổi rất nhiều. Này tính cách trở nên không có phía trước như vậy đáng yêu. Cũng không yêu làm nũng. Này làm cho đồng tu luyện lo lắng đã lâu. Liền cùng Tiêu Hàn thương lượng. Chiều thời gian cùng Tiểu Dịch tiến hành rồi một lần nói chuyện. Ngươi gần nhất sao lại thế này? Mở miệng chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện ngồi ở một bên. Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở bên kia. Cái gì? Tiểu Dịch giờ phút này biểu hiện giống như là cái người trưởng thành. Chính là ngươi gần nhất tính cách. Ngươi có phải hay không bị kích thích? Vẫn là nói bởi vì ngươi muội muội. Này không có Tiêu Dung thời điểm. Này Tiểu Dịch chính là trong nhà mặt duy nhất bảo bối. Nhưng là này từ Tiêu Dung sinh ra lúc sau, này mọi người một lòng đều nhào vào Tiêu Dung trên người mặt. Hơn nữa Tiểu Dịch chậm rãi lớn lên, cũng không yêu làm nũng. Này chậm rãi đôi hắn càng là sơ sót. Ta là đại nhân, ta biết đang làm cái gì. Đồng tu luyện không biết này Tiểu Dịch có phải hay không thật sự chịu kích thích. Trong lòng đối Tiểu Dịch càng thêm áy náy. Người biết chính mình đang làm cái gì liền hảo. Tiêu Hàn tựa hồ đối với Tiểu Dịch thành thục rất là vừa lòng. Ân, ta đây trước đi ra ngoài. Tiểu Dịch nói liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lần này hội đàm vô tật mà chết. Tiêu Hàn, ngươi đây là cùng hài tử nói cái gì à? Ngươi không cảm thấy Tiểu Dịch gần nhất trở nên quá nhiều sao? Đồng tu luyện vẫn là có chút lo lắng. Hắn từ nhỏ liền có ý nghĩ của chính mình. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Hắn không phải cái tiểu hài tử, yêu cầu ngươi mỗi ngày hống, hắn về sau muốn kế thừa Tiêu gia, hưởng thụ so người khác càng nhiều đồ vật, liền nhất định phải mất đi một ít đồ vật. Đồng thu luyện minh bạch, Tiêu Hàn nói đơn giản chính là vô ưu vô lự thơ ấu. Nhưng là này tiểu dịch đối với Tiêu Dung cũng là yêu thương có thêm. Này tuy rằng đã không có khi còn nhỏ hoạt bát đáng yêu. Nhưng là hắn là cái hảo ca ca, điểm này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa nếu là nói này Tiêu gia tiểu công chúa, ở sẽ không nói thời điểm, thích nhất người là Tiêu Thần nói. Này tiểu công chúa từ bắt đầu có thể nói, sẽ đi đường bắt đầu, liền thập phần dính tiểu dịch, này không, trực tiếp từ đồng thu luyện trên người mặt giấy rụa xuống dưới. Sau đó lảo đảo lắc lư hướng đi tiểu dịch, này đi đường còn không vững chắc, này còn có chút run run rẩy rẩy, người xem trong lòng đều là phát khẩn, mi mắt cong cong, hướng về phía tiểu dịch liệt miệng, ca ca, ca ca, này ca ca hai chữ nhi kêu kia kêu một cái trôi chảy nhi a. Mà tiểu dịch còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay trực tiếp đem Tiêu Dung ôm lên, lại nói tiếp Tiêu Dung bất quá là một tuổi nhiều. Mà tiểu dịch bất quá là 6 tuổi nhiều mà thôi, cũng đều là hài tử, nhưng là tiểu dịch ôm Tiêu Dung, lại là thập phần vững chắc, bất quá cũng chỉ là ôm lập tức, tiểu dịch liền đem Tiêu Dung buông xuống. Sau đó Tiêu Dung liền trực tiếp kéo lại tiểu dịch tay. Ca ca, ca ca, bắt tay, tiểu dịch gật gật đầu, đồng thu luyện lắc lắc đầu. Ai, này Tiêu Dung rốt cuộc là vì cái gì như vậy dính tiểu dịch ha? Kỳ thật đi, đồng thu luyện là ghen tị, này ở nhà mình tiểu công chúa trong lòng, chính mình là căn bản bài không thượng tiền tam danh, đầu tiên này trước hai gã đã bị tiểu dịch cùng Tiêu Hàn bá chiếm. Mà đệ tam danh sao? Này Tiêu lão gia tử, Thái hậu nương nương cũng là như hổ rình mồi, này đồng thu luyện cảm thấy chính mình ở Tiêu Dung trong lòng này phân lượng. Ngủ thời điểm, đồng thu luyện ghen tuông 10 phần nói. Tiêu Hàn, Tiêu Dung vì cái gì như vậy nhiều thích ngươi cùng tiểu dịch a? Chẳng lẽ nói liền không thích ta sao? Khác phái tương hút bái. Tiêu Hàn không chút để ý mà nói. Này Tiêu Hàn là vừa rồi nhìn tiểu công chúa ngủ mới trở về. Này Tiêu gia là hoàn toàn tuần hoàn nước ngoài dưỡng hài tử phương pháp. Hài tử rất nhỏ liền có được chính mình độc lập phòng. Sẽ không vẫn luôn cùng đại nhân ngủ chung. Đồng thu luyện trực tiếp duỗi tay khắp Tiêu Hàn một chút. Thiếu tới, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Giống nhau hài tử không phải đều thích dính mụ mụ sao? Tiểu dịch khi còn nhỏ liền đặc biệt thích dính ta a. Như thế nào Tiêu Dung như vậy thích ngươi đâu? Tiêu Hàn biết chính mình thê tử đây là ghen tị. Hắn chỉ là duỗi tay ôm đồng thu luyện, làm đồng thu luyện dựa vào chính mình trước ngực. Ta đều nói khác phái tương hút, tiểu dịch thích ngươi, Tiêu Dung thích ta, không phải thực bình thường sao? Ngươi cũng đừng ghen tị, lão công đau thương ngươi thì tốt rồi. Nói Tiêu Hàn liền trực tiếp xoay người đem đồng thu luyện đè ở dưới thân mặt. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy này Tiêu Hàn thật là tuổi tác tiệm trường. Này vô sỉ trình độ cũng là càng ngày càng tăng trưởng. Ngươi như thế nào như vậy vô sỉ a? Này đều 30 xuất đầu người, như thế nào nói chuyện vẫn là như vậy vô sỉ a? Thật là, bất quá này thói quen tính, đồng thu luyện duỗi tay ôm Tiêu Hàn cổ, Tiêu Hàn còn lại là treo ở đồng thu luyện phía trên. Bình tĩnh nhìn đồng thu luyện có 3 phút thời gian, xem đồng thu luyện đều có chút thẹn thùng, chính là nàng ngày thường như thế nào bình tĩnh tự nhiên. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Đồng thu luyện vừa mới quay đầu đi, Tiêu Hàn liền trực tiếp há mồm cắn đồng thu luyện vành tai. Đồng thu luyện lỗ tai vẫn luôn là thập phần mẫn cảm. Mỗi lần Tiêu Hàn liếm láp đồng thu luyện lỗ tai, đồng thu luyện đều là nhịn không được thân mình run rẩy. Tiêu Hàn, đừng như vậy, đồng thu luyện thật là chịu không nổi. Tiêu Hàn luôn là công kích này một khối. Ta muốn ngươi. Tiêu Hàn mỗi lần làm chuyện đó thời điểm, đều là nói thập phần trực tiếp, ngay từ đầu thời điểm, đồng thu luyện sẽ trực tiếp hồi một câu, vô sỉ, sau đó nào đó người vô sỉ, liền sẽ hồi một câu, ta đây liền vô sỉ cho ngươi xem, làm ngươi nhìn xem cái gì gọi là vô sỉ. Đồng thu luyện nếu là hồi một câu, cầm thú, Tương đồng, ngày hôm sau Hạ không tới giường người, vẫn là đồng tu luyện. Hơn nữa người nào đó lúc sau liền sẽ thần thanh khí sảng bắt đầu rồi tân một ngày. Thẳng đến nhà mình tiểu công chúa bắt đầu sẽ đi đường. Đứa nhỏ này mỗi ngày đều ngủ đến tương đối nhiều, buổi sáng đều tỉnh tương đối sớm. Này Tiêu Dung trực tiếp lảo đảo lắc lư đi tới đồng tu luyện mép giường. Này giường vốn dĩ liền không cao, cũng không biết cái này hùng hài tử là như thế nào bò lên tới. Này ghé vào đồng tu luyện trên người mặt, liền bắt đầu trêu cợt đồng tu luyện. Tiêu Hàn, đừng náo loạn, đồng tu luyện tưởng Tiêu Hàn cái kia cầm thú, nhưng là lại phát hiện không thích hợp nhi, bởi vì bên tai truyền đến hai tử, ha ha ha. Thanh âm, rồi sau đó Tiêu Hàn còn lại là tập thể dục buổi sáng đã trở lại. Trực tiếp đem Tiêu Dung từ đồng tu luyện trên người mặt ôm lên. Như thế nào chính mình chạy tới a? Mommy còn đang ngủ đâu? Chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Daddy, mommy bị người khi dễ. Tiêu Dung vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng thật ra chọc cười Tiêu Hàn. Đúng không? Có Daddy ở, cái nào không có mắt dám khi dễ mẹ ngươi a? Đồng tu luyện còn lại là trực tiếp khoác quần áo. Chuẩn bị đứng dậy. Ngươi nhìn xem mommy trên người mặt đều là màu đỏ đồ vật. Khẳng định là bị người đánh đến. Kaka nói, ta nếu là không nghe lời, liền hồi đánh lòng bàn tay của ta, đánh đến hồng hồng, ngươi nhìn xem mommy trên cổ mặt đều là hồng hồng đồ vật. Thật đáng sợ a, Daddy, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái kia người xấu. Tiêu Dung nói lòng đầy căm phẫn, này hình như là chính mình có bao nhiêu chính nghĩa lẫm nhiên giống nhau. Đồng tu luyện vừa mới chuẩn bị xuống giường. Bị nhà mình tiểu công chúa thốt ra lời này, này giày đều không có xuyên đi vào, mà Tiêu Hàn đâu, còn lại là cười ôm Tiêu Dung đi ra ngoài, vừa đi còn một bên nói, người này quả nhiên là rất xấu a, xem đem mẹ ngươi khi dễ, Daddy khẳng định sẽ giáo huấn cái tên xấu xa này, tiểu bảo bối, ngươi cứ yên tâm đi, đồng tu luyện chỉ có thể thở dài. Người này quả nhiên mặt nói dối đều như vậy xuôi dòng nhi. Này Tiêu Dung nếu là trưởng thành còn nhớ rõ chuyện này nói. Này chính mình mặt còn hướng nơi nào phóng a? Quả thực là ném chết người. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy ma hợp, hai người kia làm chuyện gì đều là phá lệ có ăn ý. Dùng Tiêu Hàn nói, chính là đặc biệt là ở trên giường mặt, đặc biệt ăn ý, đổi lấy còn lại là đồng tu luyện mắt lạnh. Chẳng qua người nào đó đối với loại này ánh mắt đã sớm đã miễn dịch. Huống hồ vốn dĩ chính là đồ vô si. Này Tiêu Hàn hoàn toàn chính là không sao cả. Chờ đến này tiểu công chúa tuổi tác lại lớn một ít lúc sau. Này đồng tu luyện cảm thấy này tiểu công chúa chính mình là càng ngày càng quản không được. Hơn nữa đứa nhỏ này tính cách vẫn luôn ở hướng tới một loại đồng tu luyện không biết trên đường. Mặt phát triển. Đặc biệt là lúc sau, theo Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đều là có công tác duyên cớ. Mà tiểu dịch mỗi ngày cũng rất bận, này Tiêu Thần càng là đã tới rồi nước ngoài tiếp tục niệm thư. Này tiểu công chúa chính là đi theo Thái Hậu nương nương cùng Tiêu Lão gia từ thời gian tương đối. Trường, này Thái Hậu nương nương ở bên này cũng là nhàm chán vô cùng. Này mỗi ngày thích nhất làm sự tình. Chính là truy một ít không có dinh dưỡng phim truyền hình. Làm cho Tiêu Dung mỗi ngày đều là thần thần thao thao. Để cho đồng tu luyện cảm thấy bị thương tổn còn phải kể tới có một lần. Trước một ngày buổi tối mặt, Thái Hậu nương nương hỏi đồng tu luyện ngày hôm sau có hay không sự tình. Nói là chuẩn bị cùng Tiêu Dung đi chụp chân dung. Đồng tu luyện vốn dĩ muốn đi, nhưng là án tử đều là lâm thời nhận được thông chi gì đó. Liền không có thời gian trôi qua, chờ đến đồng tu luyện buổi tối trở về thời điểm, bởi vì cùng Tiêu Hàn cùng nhau trở về, này vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Dung đang ở Thái Hậu nương nương trước mặt. Ăn mặc một thân trang phục phụ nữ mãn thanh, này trên đầu mặt còn mang một cái kỳ đầu, này chỉnh lại là nào vừa ra a? Đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn hai mặt nhìn nhau, mà Tiêu Dung đã cộp chạy tới hai người trước mặt. Sau đó còn giống mô giống dạng cầm khăn tay, cho bọn hắn hành lễ. Hoàng thượng Cát Tường, nương nương Cát Tường, này Tiêm Thanh mưa phùn, còn bóp giọng nói, này Đồng Thu Luyện nuốt nuốt nước miếng, mà Tiêu Hàn càng là không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hai người kia là ước chừng sừng sốt nửa phút a. Chúng ta tiểu công chúa rốt cuộc là nhịn không được. Daddy, ngươi hiểu hay không a? Ngươi hiện tại nên nói. Bình thân, sau đó đem ta nâng dậy tới. Tiêu Dung vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Hàn. Này vẫn là Tiêu Hàn lần đầu tiên ở nhà mình tiểu công chúa trên mặt mặt nhìn đến loại này biểu tình. Tiêu Hàn vẫn là làm theo. Sau đó ôm Tiêu Dung tới rồi Thái hậu nương nương trước mặt. Mẹ, các ngươi này lại là làm cái gì a? Đồng Thu Luyện cũng đang muốn hỏi đâu. Hai người kia mỗi ngày đều là lăn lộn tới. Lăn lộn đi, này đều cấp hai tử biến thành bộ dáng gì a? Gần nhất không phải lưu hành Thanh Cung diễn sao? Chúng ta liền đi chụp chân dung. Tiêu Dung quá thích cái này quần áo. Liền trực tiếp xuyên đã trở lại. Thái hậu nương nương hướng về phía Tiêu Dung vẫy vẫy tay. Kia cười đến kia kêu một cái sán lạn a. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn hai mặt nhìn nhau. Đều là ở đối phương trong mắt thấy một loại đồ vật. Tên là vô lực. Mà càng vô lực sự tình còn ở phía sau. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Dung trực tiếp ngồi xuống Tiêu Hàn trên đùi mặt. Hoàng thượng, ta hầu hạ ngài dùng bữa. Này có nề nếp, diễn cùng thật sự giống nhau. Này Tiêu Hàn tự nhiên là nhạc chính mình nữ nhi có thể hầu hạ chính mình. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, Hoàng thượng, ta uy ngài, Tiêu Hàn đối với Tiêu Dung có thể hầu hạ chính mình. Này trong lòng đó là nhạc nở hoa, cao hứng đến không được. Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch vẫn luôn là thập phần an tịnh ăn cơm. Một chút đều không nghĩ phản ứng này đối động kinh cha con. Mà Thái hậu nương nương đã sớm đi ra cửa. Nhưng là tới rồi ngủ thời điểm, Hoàng thượng, ta hầu hạ ngài đi ngủ. Tiêu Hàn một cái lảo đảo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thị tẩm, làm sao vậy, chẳng lẽ nói ta hầu hạ không tốt sao? Hoàng thượng, ngươi sắc mặt hảo khó coi a. Ngài, cái kia, Tiêu Hàn cũng không biết nói cái gì a. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Đi ngủ, này trong tivi mặt đều là giáo hai tử chút thứ gì a? Ân, Tiêu Dung nào biết đâu rằng Tiêu Hàn trong đầu suy nghĩ cái gì a? Chỉ là ấp úng, nửa ngày không có nói ra cái nguyên cơ tới. Làm sao vậy, vừa mới không cao hứng cho lắm sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Đồng Thu Luyện đã đem Tiêu Dung ôm lên. Hảo, đừng nháo daddy của ngươi. Daddy của ngươi đi làm mệt mỏi một ngày. Mommy mang ngươi đi tắm rửa hảo. Không được, ta phải cho Hoàng thượng thị tẩm. Này Tiêu Dung một bên ôm đi. Một bên hướng về phía Tiêu Hàn múa may móng vuốt nhỏ. Tiêu Hàn trong lòng cái kia ác hàn a. Ai, thật là, này làm cho hình như là sinh ly tử biệt giống nhau. Cũng là đủ rồi, Tiêu Hàn đỡ cái chán. Nghĩ đến vừa mới Tiêu Dung nói. Này chỉ có thể nói hãy còn cười. Này quỷ linh tinh a. Mà bởi vì chuyện này, ở trên giường mặt thời điểm, Tiêu Hàn chính là không thiếu bị Đồng Thu Luyện quở trách. Mà lúc sau loại đồ vật này càng là bắt đầu ùn ùn không dứt. Dân quốc quần áo, vũ nữ quần áo, các loại phim cổ trang quần áo. Này chỉnh Tiêu Hàn trực tiếp đem trong nhà mặt tivi làm người cưỡng chế biến thành thiếu nhi kênh. Mọi thời tiết đều là bá ra các loại thiếu nhi tiết mục. Kết quả hảo, ngày nọ tiểu công chúa đột nhiên nhìn không có tín hiệu tivi. Còn cười ha hả, này xuất thân bắt đầu liền không chảy nước miếng Tiêu Dung. Khóe miệng còn treo nước miếng. Này nhưng hù chết Tiêu Hàn. Tiểu bảo bối, làm sao vậy, ngươi đừng dọa daddy à. Này đi theo tiến vào Đồng Thu Luyện cũng là bị hoảng sợ. Daddy, ngươi thật không thú vị. Ta đây là ở bắt trước Patrick Star đâu. Hắn chính là thích chảy nước miếng. Hơn nữa thích không có tín hiệu hình ảnh. Daddy, ngươi đừng quấy rầy ta. Tiêu Dung nói chuyện, Tiêu Hàn nhìn nhìn Đồng Thu Luyện. Patrick Star là cái thứ gì? Phim hoạt hình cậu bé bọt biển bên trong một cái màu hồng phấn sao biển. Chỉ số thông minh cực thấp, đầu óc cùng thân thể chỉ sử dụng đầu cắm liên kết. từng nhân ngoài ý muốn thay đổi san hô não sử chi trí lực trên diện rộng bay lên. Tính cách cũng đi theo thay đổi, hình thể khoan tráng, sức lực đại, tiểu dịch ở một bên giải thích nói. Đối với Tiêu Dung loại này hành vi, tiểu dịch vẫn luôn là thực dung túng. Này Tiêu Dung là tới rồi thích bắt chước đồ vật tuổi tác. Này nhìn thấy gì đồ vật đều thích bắt chước một chút. Cho nên nói, này thiếu nhi tiết mục, quả nhiên vẫn là yêu cầu xóa tuyển sao. Cố gia vài người đã sớm đã rời đi thành phố C. Bất quá ngẫu nhiên bọn họ sẽ tới bên này chơi. Mà ngay từ đầu thời điểm, bởi vì cố gia hai cái kẻ dở hơi, tuổi đều không lớn, cho nên chi gian đi lại trở nên tương đối thiếu. Mà từ hai cái bảo bối bắt đầu sẽ nói sẽ đi. Này cố san nhiên mỗi ngày đều có thể đủ sầu đã chết. Này hai đứa nhỏ, giống như là ở cơ thể mẹ chung bị tua nhỏ mở ra hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể. Hai người bộ dạng cũng không phải thập phần rất giống, có lẽ là bởi vì hậu thiên hai người tính cách duyên cớ. Này cố Đông Thành, tuy rằng là làm ca ca, nhưng là lại là cái mười phần bướng bỉnh bao, nhưng thật ra cố Tây Tựu, hoàn toàn chính là cố Bắc Thần phiên bản, lại còn có đặc biệt thích dính cố Bắc Thần. Này làm cho cố Nam Xanh ghen tuông cũng là rất lớn. Này cố Đông Thành từ nhỏ chính là cái vô tâm không phổi. Này cố Tây Tựu từ nhỏ chính là cái tâm nhãn đặc biệt nhiều. Hơn nữa tâm nhãn đặc biệt tiểu, ngươi nếu là làm chuyện gì chọc hắn, ngươi liền tiểu tâm chứ. Tiểu tử này vẫn là cái loại này quân tử báo thù 10 năm không muộn cái loại này. Không chừng khi nào liền trả thù ngươi. Đồng Thu Luyện hôm nay lăn qua lộn lại ngủ không được. Tiêu Hàn từ phía sau ôm Đồng Thu Luyện, làm sao vậy, lại không phải thật lâu không gặp, như thế nào còn kích động, ngủ không được. Này Tiêu Hàn nói tự nhiên là ngày hôm sau cố thị vợ chồng sẽ mang theo nhà bọn họ hai cái bảo bối. Đến Tiêu gia chơi, không phải vấn đề này, mà là san nhiên hôm nay cùng ta nói cái gì. Muốn hay không cùng nhà bọn họ định cái oa oa thân. Kỳ thật ta thực thích nhà bọn họ hai đứa nhỏ. Chẳng qua ta cảm thấy. Này cố Đông Thành quá nhị. Cố Tây Tựu liền không giống cái hai từ. Ai, này cố san nhiên không phải là muốn đem chúng ta Tiêu Dung cùng Đông Thành biến thành oa oa thân đi. Ta tuyệt đối không đồng ý. Ta xem Đông Thành kia hai từ còn không bằng Tiêu Thần đáng tin cậy. Ta tuyệt đối không đồng ý. Nói nữa, này đều thời đại nào, hoa hoa thân, Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện, ở Đồng Thu Luyện cổ chỗ hôn hai khẩu, yên tâm đi, việc này ngày mai lại nói, việc này cũng không vội, hảo đi, bất quá này Đồng Thu Luyện chính là biết đôi vợ chồng này nhớ thương nhà bọn họ Tiêu Dung chính, là nhớ thương đã lâu, này ngày hôm sau cư nhiên xuất hiện loại này trường hợp, mà loại này trường hợp, tất cả mọi người là bất ngờ. Lúc này Tiêu Dung đã mau 4 tuổi, mà cố gia hai cái tiểu bảo bối đều đã 4 tuổi nhiều. Nhóm người này người ngồi ở Tiêu gia bàn dài mặt trên. Hôm nay Tiêu Mặc vợ chồng không ở, mà Tiêu lão gia tử còn lại là đi Bạch gia. Này Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện ngồi ở một bên, mà cố thị vợ chồng còn lại là ngồi ở bọn họ đối diện. Mà hai bên còn lại là phân biệt làm hai bên hài tử. Mà vốn dĩ cũng là thập phần nghịch ngợm cố Đông Thành giờ phút này đều ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Mặt, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nghiêng đối diện Tiêu Dung. Mà cố Tây Tựu vốn dĩ chính là thập phần lão thành cái loại này. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mắt nhìn phía trước, kia chẳng phải là Tiêu Dung phương hướng sao? Tiêu Dung hôm nay ăn mặc màu trắng váy liền áo, này mặt trên điểm xuyết hồng nhạt tiểu hoa, ngũ quan thâm thúy, ngồi ở chỗ kia tựa như cái búp bê Tây Dương, chát một cái tiểu đuôi ngựa, mặt trên còn đeo một cái nạm toàn tiểu vương miện. Tiêu Dung duỗi tay kéo kéo tiểu dịch quần áo, tiểu dịch hơi hơi cúi người, làm sao vậy, đối với cái này muội muội, tiểu dịch vẫn luôn là thập phần có kiên nhẫn, ca ca. Đông Thành ca ca cùng Tây Tựu ca ca vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm ta xem a. Này Tiêu Dung luôn là cảm thấy quái quái. Này Tiêu Dung là căn bản còn không có nam nữ đại phòng gì đó ý thức. khi còn nhỏ cũng là cùng nhau chơi qua. Nhưng là này Cố Gia hai cái tiểu tử đi, đã bắt đầu tiếp thu một ít giáo dục, hơn nữa bọn họ cũng tiếp xúc một ít cùng tuổi tiểu bằng hữu. Này trong đó tự nhiên cũng có nữ hài tử, nhưng là bọn họ cảm thấy đi, ai đều không có này Tiêu Dung muội muội lớn lên đẹp. Làn da nộn cơ hồ có thể véo ra thủy tới, hơn nữa đôi mắt này đặc biệt đại, lông mi còn rất dài. Cho nên huynh đệ hai người cực kỳ an tĩnh, liền thẳng lăng lăng nhìn Tiêu Dung. Đừng động bọn họ, ngươi cũng đừng phản ứng bọn họ liền thành. Tiểu Dịch chính là biết rõ bọn họ tới nơi này là làm gì đó. Chính mình muội muội như thế nào có thể để cho người khác cướp đi sao? Tiểu Luyện a, ngươi xem, nhà của chúng ta hai cái tiểu tử đều thực thích Dung Dung đâu. Ngươi xem ngươi thích Đông Thành vẫn là thích Tây Tựu a? Cố San Nhiên nói chuyện thời điểm, đôi mắt nhìn Tiêu Dung, tạc lượng, này Cố San Nhiên mỗi ngày chính là bị này hai cái tiểu tử tra tấn quá sức a. Này quả nhiên vẫn là nữ hài tử hảo a. Đồng Thu Luyện chỉ là ăn cái gì không nói lời nào. Cái gì ta thích cái nào? Chẳng lẽ nói ngươi đây là chuẩn bị bán nhi tử sao? Cố Nam Xanh cũng là càng xem càng thích Tiêu Dung. Này quả nhiên vẫn là nữ nhi hảo a, này mềm mềm mại mại, này nhéo lên tới khẳng định cũng thực hảo. Không đúng, Đồng Thu Luyện, ngươi nên sẽ không thật sự đáp ứng rồi. Muốn cùng Thi Thi kết thân ra đi. Này không thể được, Thi Thi trong nhà mặt cái kia tiểu ma vương, chính là không có người dám đi trêu chọc, có bao nhiêu lợi hại, các ngươi cũng là biết đến, ngày thường nói. Chính là cha nuôi đều là không bỏ ở trong mắt, Tiêu Dung nếu là gả qua đi, khẳng định không được, nơi nào có nhà của chúng ta hai cái tiểu tử đáng yêu a. Bởi vì Thi Thi ở Đồng Thu Luyện sinh hài tử không có bao lâu liền mang thai. Đây chính là hỉ hỏng rồi Thi Thi, này lập tức liền bắt đầu thông báo khắp nơi. Ta nếu là đáp ứng rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra buồn cười nhìn Cố San Nhiên. Này não động quả nhiên là rất lớn a. Thi Thi căn bản không có cùng chính mình nói qua chuyện này hảo không? Nói nữa, này Thi Thi bên trong hài tử so Tiêu Dung nhỏ mau 2 tuổi. Tuy rằng là cái nam hài, bất quá này tuổi kém không khỏi quá nhiều. Chẳng lẽ nói đây là chuẩn bị nói tỷ đệ luyến sao? Ta đây chỉ có mang theo nhà của chúng ta hai cái tiểu tử chạy nhanh lăn bái. Ai, Cố San Nhiên thở dài. Đồng Thu Luyện thật là muốn trực tiếp cho nàng một cái tát. Thật là đủ rồi, đều cái gì cùng cái gì a? Ta cảm thấy hai tử đều còn nhỏ. Việc này chúng ta nói cũng không tính. Hiện tại hai tử đều rất có ý nghĩ của chính mình. Ta nghĩ chờ hai tử lớn làm cho bọn họ chính mình quyết định đi. Đồng Thu Luyện đây là thực rõ ràng không đồng ý. Cái gì ý nghĩ của chính mình a? Đông Thành Tây Tựu, các ngươi nói, các ngươi có nghĩ cưới Dung Dung? Hai cái tiểu tử lúc này nhưng thật ra giống cái song bào thai. Thập phần nhất trí gật gật đầu, sau đó bị Tiểu Dịch một cái mắt lạnh, hai người đều là sôi nổi cúi đầu. Này cũng không nói lên được là vì cái gì, này ba cái tiểu hài tử. Đối Tiểu Dịch trong lòng luôn là cảm thấy có chút hơi sợ. Tiểu Dịch nhìn cúi đầu hai huynh đệ, các ngươi muốn cưới ta muội muội. Hai căn lại là nháy mắt nhất trí lắc lắc đầu. Cố San Nhiên trong lòng cái kia hận a. Này Cố San Nhiên cũng là thập phần tò mò a. Này khi còn nhỏ vẫn là có thể dễ dàng nắn bóp Tiểu Dịch. Như thế nào chính là đi qua hơn 4 năm, đứa nhỏ này tính cách như thế nào trở nên nhiều như vậy đâu? Này Tiểu Dịch còn lại là cười nhìn nhìn Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh. San Nhiên a di, Nam Xanh thúc thúc, các ngươi thấy đi, bọn họ hai cái không cưới ta muội muội, bọn họ đều không thích ta muội muội. Này Tiểu Dịch vừa mới nói xong, này Tiêu Dung bỗng nhiên liền khóc, này nhưng sợ hãi chung quanh mọi người. Này Tiểu Dịch khoảng cách Tiêu Dung gần nhất, liền trực tiếp đem Tiêu Dung ôm tới rồi chính mình trên đùi mặt. Này động tác kia kêu một cái thuần thục a, chính là dựa đến tương đối gần Tiêu Hàn động tác đều không có nhanh như vậy. Làm sao vậy, như thế nào khóc, này Tiểu Dịch giúp Tiêu Dung xoa xoa nước mắt, Vì cái gì? Ô ô, vì cái gì bọn họ không thích ta? Tiêu Dung lời này nói xong, tất cả mọi người là ngạc nhiên, quả nhiên là tiểu hài tử a. Này sự tình gì đều là không thể đủ dùng bình thường ý tưởng tới tự hỏi a. Ngày này đồng tu luyện vẫn như cũ là từ phòng thí nghiệm ra tới. Này vừa mới ra tới, cư nhiên thấy cục cảnh sát cửa ngừng một chiếc quân dụng hãn mã. Đồng tu luyện chỉ là nhìn nhìn thời gian, còn sớm, muốn hay không cấp Tiêu Hàn gọi điện thoại đâu. Đồng tu luyện đang ở do dự thời điểm, cửa sổ xe bỗng nhiên đã bị diêu xuống dưới, lộ ra một trương làm đồng tu luyện thập phần kích động mặt. A Càn, đồng tu luyện tựa hồ cũng không dám tin tưởng chính mình sở thấy. Nhưng là lệnh Hồ Càn còn lại là lập tức mở cửa xe. Trực tiếp xuống xe, đi qua đi cho đồng tu luyện một cái ôm. Đồng tu luyện chỉ là ngốc ngốc, thẳng đến lệnh Hồ Càn trên người mặt hơi thở tràn ngập đồng tu luyện mỗi cái tế bào. Đồng tu luyện mới run run rẩy rẩy duỗi tay ôm lấy lệnh Hồ Càn. Mà đồng tu luyện mũi nháy mắt ê ẩm. A Càn, đồng tu luyện thanh âm đều là mang theo run rẩy. Là ngươi sao? Ta sẽ không đang nằm mơ đi. Là ta đã trở về. Lệnh Hồ Càn ôm đồng tu luyện, nhẹ nhàng cười, mà chợt buông ra. Đồng tu luyện lần này chú ý tới. Lệnh Hồ Càn mi chân ra cư nhiên có cái đau thương. Cơ hồ là theo khóe mắt hoa khai. Nếu là hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một chút. Lệnh Hồ Càn này con mắt liền tính là thật sự phế đi. Sao lại thế này, đôi mắt của ngươi, đồng tu luyện duỗi tay vuốt ve thượng lệnh Hồ Càn mắt phải giác. Lệnh Hồ Càn còn lại là cười. Không có việc gì, đều mấy năm trước sự tình, lại một lần chóc nã mấy cái buôn ma túy. Đạn dược dùng xong rồi, chỉ có thể vật lộn, không cẩn thận đã bị hoa tới rồi. Lệnh Hồ Càn nói nhẹ nhàng. Nhưng là đồng tu luyện lại biết, lúc ấy là như thế nào kinh tâm động phách, ngươi trở về cũng không biết cho ta biết một tiếng sao. Lệnh Hồ Càn, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành ngươi bằng hữu a? Đồng tu luyện mấy năm nay lại đây cơ hồ là không có gì biến hóa. Nếu là nói biến hóa nói, chính là trên người mặt cái loại này khí chất, so với dĩ vãng thời điểm, nhiều một ít nhân khí nhi. Hiện tại đồng tu luyện, tuy rằng như cũ là quạnh quẽ, bất quá lệnh Hồ Càn cảm thấy đồng tu luyện càng thêm chân thật. Thuyết minh mấy năm nay nàng quá rất khá, kỳ thật về đồng tu luyện tin tức, lệnh Hồ Càn vẫn luôn đều có làm người hỏi thăm. Ta lúc này tới lại không phải cái gì lãnh đạo thị sát, cũng không phải cái gì đại nhân vật trở về, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đường hẻm hoan nghênh ta sao? Lệnh Hồ Càn cùng phía trước giống nhau, như vậy thích nói giỡn, bất quá hắn trên người mặt lại thật sự đã không có mấy năm trước cái loại này giảo hoạt. Không phải đã không có, mà là tàng đến càng sâu. Quả nhiên lệnh Hồ ra sự tình, đối với lệnh Hồ Càn tới nói, loại này đả kích không phải giống nhau đại. Lệnh Hồ Càn tuy rằng vẫn là cái kia lệnh Hồ Càn, nhưng là có chút đồ vật ở bất chi bất giác thời điểm đã thay đổi. Được rồi, đợi chút có việc không? Không có việc gì nói. Đi nhà của chúng ta ăn cơm đi. Ngươi còn không có gặp qua ta cái thứ hai hài tử đi. Là cái nữ hài, cực đáng yêu. Lệnh Hồ Càn gật gật đầu. Chỉ một bên xe. Ta trong xe mặt còn có người. Ta phải đi hỏi một chút nàng được chưa? Lệnh Hồ Càn nói thời điểm thập phần ôn nhu. Trực giác nói cho đồng tu luyện. Đây là cái nữ nhân. Đồng tu luyện trực tiếp ném ra lệnh Hồ Càn, lập tức đi tới xe ghế phụ vị trí, cửa sổ xe diêu hạ tới lúc sau, đồng tu luyện thấy bên trong nữ nhân, xác thật là cái nữ nhân, còn lớn lên thật xinh đẹp, nàng tóc là rối tung, nhìn đến đồng tu luyện tựa hồ có chút thẹn thùng, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, cùng đồng tu luyện chung quanh nữ tính bất đồng, nữ nhân này thoạt nhìn dịu dàng hiền lành. Cười rộ lên thời điểm, hai cái khóe miệng có nhợt nhạt má lúm đồng tiền, giống như là giang nam vùng sông nước bên trong đi ra nữ tử. Đồng tu luyện nhưng thật ra không biết lệnh Hồ Càn thích loại hình cư nhiên là loại này. Ta là đồng tu luyện. Đồng tu luyện cười cười. Đồng tu luyện là cái loại này cười. nhưng thật ra làm nữ nhân kia càng là có chút thẹn thùng. Nàng gật gật đầu, ân ân, ta nghe A Càn nhắc tới quá ngươi. Ta kêu Thẩm Huy Âm. Nàng nói chuyện thanh âm cũng là nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, ân. Vậy ngươi đêm nay có rảnh sao? Nếu là không có việc gì nói, đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, liền ở nhà của chúng ta. Đồng Thu Luyện nhìn trước mắt người, nữ nhân này do dự dự, đôi mắt liền phiêu hướng về phía một bên Lệnh Hồ Càn. Được rồi, đừng do dự, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Đồng Thu Luyện nói đã trực tiếp lên xe tử, sau đó bắt đầu cấp Tiêu Hàn gọi điện thoại, kia biểu tình cùng trong giọng nói đều lộ ra sung sướng. Mà trên đường mặt thời điểm, Đồng Thu Luyện đã thất thất bát bát đem hai người nhận thức trải qua giải một phen. Này Thẩm Huy Âm là bọn họ bộ đội quân y, hơn nữa lúc ấy cũng là vừa rồi qua đi, hai người kia thường xuyên qua lại cũng liền tự nhiên quen thuộc. Thẩm Huy Âm đối với Lệnh Hồ Càn vẫn luôn là thích, mà Lệnh Hồ Càn còn lại là hoàn toàn không nghĩ đàm luận cái gì nhi nữ tình trường. Chẳng qua lần đó đuổi bắt công tác dị thường không thuận lợi. Này Lệnh Hồ Càn bị thương rất nghiêm trọng, mà Thẩm Huy Âm còn lại là vẫn luôn chiếu cố Lệnh Hồ Càn. Thường xuyên qua lại như thế, Lệnh Hồ Càn lại không phải ngốc tử, hơn nữa người chung quanh vẫn luôn trêu ghẹo. Lệnh Hồ Càn tự nhiên minh bạch Thẩm Huy Âm là thích chính ngươi. Bất quá Lệnh Hồ Càn cảm thấy chính mình căn bản không có khả năng cùng Thẩm Huy Âm có cái gì tương. Lai, này liền trực tiếp cự tuyệt, mà lúc sau hai người quan hệ tự nhiên là thập phần xấu hổ. Lúc sau vòng đi vòng lại, cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình, hiện tại xem như xác lập chính thức luyến ái quan hệ đi. Thẩm Huy Âm là xuất thân thư hương dòng dõi, cha mẹ đều là lão sư, không phải cái gì danh môn vọng tộc, cũng không biết Lệnh Hồ Càn thân gia bối cảnh, cho nên ở nàng tới rồi Tiêu gia thời điểm, thật là có chút bị dọa sợ. Này từ đại môn bắt đầu, dọc theo đường đi mặt đều là các loại thảm thực vật. Thật giống như là tiến vào một cái vườn cây giống nhau. Mà đi xử hơn 10 phút lúc sau, mới thấy Tiêu gia biệt thự. Thẩm Huy Âm có chút bất an nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn còn lại là một bàn tay chuyển động tay lái. Một bàn tay còn lại là cầm Thẩm Huy Âm có chút bất an tay. Mà ba người vừa mới xuống xe, liền thấy mặt cỏ mặt trên, một cái ăn mặc váy trắng tiểu nữ hài, chính cưỡi ở một cái màu vàng Labrador trên người mặt. Tiêu Dung, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Tiêu Dung vừa nghe thấy Đồng Thu Luyện thanh âm, lập tức đưa cầu cầu trên người mặt bò xuống dưới. Trực tiếp nhảy nhót tới rồi Đồng Thu Luyện trước mặt, còn duỗi tay sửa sửa chính mình bím tóc. Mami, thúc thúc A Di Hảo. Lệnh Hồ Càn nhìn trước mặt tiểu nãi bao, nhưng thật ra xinh thập phần đáng yêu. Chẳng qua cùng Đồng Thu Luyện nhưng thật ra chỉ có 3-4 phân tương tự. Được rồi, đừng trang đáng yêu, ai cho phép ngươi ghé vào chà chà trên người mặt, ngươi có biết hay không? Này ngã xuống đi, chà chà nếu là không cẩn thận dẫm lên đi, làm sao bây giờ? Này Tiêu Dung vẫn luôn là không lớn không nhỏ, ở nhà mặt lập tức đều biến thành tiểu ma vương. Chính là nhân ra một lần đều không có ngã xuống quá. Tiêu Dung bĩu môi, hướng về phía Đồng Thu Luyện thè lưỡi. Ngươi còn không ngừng một lần. Tiêu Dung, ai cho ngươi lá gan a? Lúc này vừa lúc Tiêu Hàn đã trở lại, Tiêu Dung trực tiếp chạy tới Tiêu Hàn phía sau, duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn đùi. Làm sao vậy? Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Tiêu Dung sừng dê biện nhi. Hôm nay này tóc ai sơ? Như vậy nghệ thuật, còn không phải sao? Này tóc lăn lộn lộn xộn, bím tóc nhỏ giờ phút này còn kiều lên, run lên run lên, này toái tóc làm cho nơi nơi đều là, toàn bộ một cái dã nha đầu. Được rồi, ngươi đừng che chở nàng, cái này tiểu nha đầu, càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn cưỡi ở chà chà trên người mặt, này nếu là ngã xuống nhưng như thế nào hảo? Đồng Thu Luyện nói thở dài. Đúng vậy, về sau muốn cưỡi ở cầu cầu trên người mặt, cũng muốn tuyển đại nhân kỵ a. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, là vấn đề này sao? Thực rõ ràng không phải vấn đề này đi, cũng thật là đủ rồi. Lệnh Hồ Căn còn lại là bám vào Thẩm Huy Âm bên tai. Đây là trượng phu của nàng. Bọn họ kết hôn cũng thật nhiều năm. Thẩm Huy Âm nhìn bọn họ kẻ sướng người hòa, thực ân ái, mà nàng cũng nghĩ chính mình có thể cùng Lệnh Hồ Càn như vậy mãi cho đến lão. Bất quá Thẩm Huy Âm không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã trải qua cái gì. Biết đến lời nói, có lẽ liền sẽ nói, cảm tình có lẽ chính là yêu cầu rất nhiều khảo nghiệm. Có thể thời gian lâu di tân, mà Tiểu Dịch cũng vừa mới từ trường học trở về, thình lình thấy Lệnh Hồ Càn. Còn có Lệnh Hồ Càn bên người nữ nhân, Tiểu Dịch đi qua đi, ăn mặc tiểu tây trang thức giáo phục, Lệnh Hồ thúc thúc, Lệnh Hồ Càn gật gật đầu, mà Thẩm Huy Âm càng thêm tò mò, này lại là, đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, có phải hay không nhìn không ra tới. Thẩm Huy Âm gật gật đầu, bởi vì Thẩm Huy Âm biết, đồng thu luyện cùng chính mình số tuổi không sai biệt lắm. Chính mình cũng coi như là lớn tuổi thừa nữ đi. Bất quá này đồng thu luyện đứa bé đầu tiên cư nhiên thoạt nhìn đều sao tuổi bộ dáng. Mấu chốt là này một chương cùng chính mình phụ thân giống nhau như đúc mặt. Này hoàn toàn đều là hoài nghi không được. Mà cơm chiều qua đi, đồng thu luyện cùng Lệnh Hồ Càn hàn huyên rất nhiều. Lệnh Hồ Càn này một đêm cũng liền ở Tiêu gia trụ hạ. Tiêu Hàn hống xong tiểu công chúa ngủ lúc sau. Trở lại phòng ngủ, liền thấy đồng thu luyện ngồi ở trên ban công mặt, một người phát ngốc, làm sao vậy, chính là cảm thấy thời gian qua đến thật sự thực mau. Vừa mới cùng A Càn hàn huyên rất nhiều, hắn mấy năm nay thay đổi rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đồng thu luyện nói chuyện thời điểm thập phần cảm khái, mỗi người đều sẽ có chính mình bất đồng gặp gỡ, mỗi người đều sẽ học trưởng thành. Học trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thành thục, đây là nhân sinh nhất định phải đi qua giai đoạn, ngươi không cần nhiều như vậy cảm khái. Kỳ thật đồng thu luyện cũng nghe nói về Lệnh Hồ Mặc sự tình. Chẳng qua Tiêu Hàn máu ghen rất lớn, đồng thu luyện liền không tính toán cùng Tiêu Hàn nói. Vào đêm lúc sau, Tiêu Hàn nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực mặt đã ngủ say người. Nhẹ nhàng ở cái trán của nàng in lại một cái hôn. Hồi tưởng nổi lên 4 năm trước chính mình cùng bác sĩ lời nói. Ta biết, phiền toái ngươi cho ta làm hạn chế sinh đẻ giải phẫu đi. Tiêu Hàn tự nhiên biết cái này giải phẫu ý nghĩa. Tiêu Hàn nếu là không làm, chỉ có thể là đồng thu luyện làm. Mà Tiêu Hàn không muốn làm đồng thu luyện biết chính mình thân mình không tốt. Mà nếu là hắn áp dụng tránh thai thi thố. Đồng thu luyện một ngày nào đó sẽ biết, biện pháp tốt nhất chính là từ lúc bắt đầu liền đem loại này khả năng tính cắt đứt. Mà đây cũng là Tiêu Hàn đối với đồng thu luyện một cái hứa hẹn. Một cái cả đời hứa hẹn, Tiêu Hàn cả đời này chỉ biết có đồng thu luyện một nữ nhân. Chỉ biết cùng đồng thu luyện sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử. Tiêu Hàn cười cười, ôm sát đồng thu luyện, thời gian trôi đi. Có lẽ mang đi rất nhiều tốt đẹp hồi ức, liền tính là tóc đen thành tuyết, hồi ức thành si, chỉ cần lưu lại một người, này liền vậy là đủ rồi. Cho nên, có thể nắm chặt cũng đừng thả, có thể ôm cũng đừng lôi kéo, gặp được đúng người, phải hảo hảo quý trọng, đừng phí thời gian 5 tháng, để sót thời gian, chuyện ngoài lề, pháp y áng văn này, chính văn bộ phận đến nơi đây liền tính là kết thúc. Cái này kết cục ta cũng là cân nhắc thật lâu, cũng viết thật lâu, kỳ thật Lệnh Hồ Càn vẫn luôn là ta tương đối đau lòng một người. Ở chỗ này hắn sắm vai nhân vật vẫn luôn là tương đối chính diện. Nếu là không cho hắn một cái kết cục, trong lòng ta mặt luôn là cảm thấy có tiếc nuối. Mà áng văn này vòng đi vòng lại, ta viết vài tháng, cũng bởi vì là ta đệ nhất thiên văn, cảm tình thật sự thực không giống nhau. Này một đường đi tới, nói thật, rất vất vả, đôi khi tạp văn thật sự rất lợi hại, viết bực bội, thật là ở máy tính trước mặt làm một cái buổi chiều đều không viết ra được một chữ. Xóa sửa chữa sửa, cũng là thực đau đầu, thực cảm tạ cho tới nay duy trì ta mọi người, đặc biệt cảm tạ ta cảm thấy có thể cho nó một cái tốt đẹp kết cục. Cho nên ở chỗ này làm kết cục, tân văn thực mau sẽ khai hố. Về thi thi cùng Cố Bắc Thần chuyện xưa. thích bọn họ, nhớ rõ nhiều hơn chú ý ta ha. Phía dưới sẽ không chừng khi đổi mới Trường An cùng Lạc Dương phiên ngoại. Hết chương.